Luân hồi nhạc viên, chương 176, 36 sơ đại vương tham dục. Góc truyện audio.com, lam quang hiện lên, một cái kim loại đen bảo vệ tay xuất hiện ở Tô Hiểu trong tay. Này kim trúc bảo vệ tay đeo vị trí là cánh tay trái, chỉnh thể kết cấu tinh vi, có khả năng đưa ngón tay, bàn tay, kể cả hơn nửa cánh tay đều bảo hộ ở bên trong bảo vệ tay. Chỗ cổ tay có mở ra bộ phận then chốt, Tô Hiểu nếm thử nhấn. Phốc, vài cổ hơi nước ở bảo vệ tay nội phun ra, bảo vệ tay chỉnh thể mặt bằng mở. Tô Hiểu đem trái cánh tay bỏ vào bảo vệ tay nội, bảo vệ tay lập tức hợp lại. Phốc ông, bảo vệ tay nội phảng phất có một loại nhỏ lò luyện ở bốc xếp và vận chuyển, từng cái màu lửa đỏ văn lộ xuất hiện ở bảo vệ tay mặt ngoài. Tô Hiểu nếm thử hoạt động ngũ chỉ tịnh không tối nghĩa cảm, chỉnh điều bảo vệ tay kim trúc đều rất mỏng, chỉnh thể trọng lượng không vượt lên trước một cây gì. Từ bề ngoài nhìn này kim loại đen bảo vệ tay rất có mỹ quan, Tô Hiểu hài lòng gật đầu, soái khí như vậy trang bị cho điểm cũng không thấp. Kỵ sĩ vương, vinh dự, 1, 8, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất lam sắc loại khác bảo vệ tay. Trái, bền độ, 43, 43 trang bị nhu cầu, lực lượng 10 điểm, mẫn tiệp 10 điểm. Trang bị hiệu quả, vinh dự, bị động, sinh mệnh giá trị tốc độ khôi phục tăng 30. Cho điểm, 31 chú, lam sắc trang bị cho điểm vi 31, 70. Giới thiệu vắn tắt kỵ sĩ vương hệ liệt bát món trang bị một trong, cùng sở hữu thương hại, anh dũng, hy sinh, khiêm tốn chờ đông đảo trang bị tập hợp bát món trang bị hậu đem cấu thành kỵ sĩ vương toàn thân áo giáp. Giới cách 4.900 nhạc viên tiền. Tô Hiểu sắc mặt rất bình tĩnh, tuy rằng cái này lam sắc trang bị cho điểm chỉ có 31 nhưng giá trị của nó cũng không thấp. Từ giới thiệu có khả năng nhìn ra đây là một loại sáo trang bộ kiện một trong, nếu như tập tề bát món trang bị hậu thuộc tính gặp phải biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô Hiểu rõ ràng tự thân vận khí, hắn tưởng hồi môn bát món không thể nghi ngờ là đáy biển mò kim, nhưng nếu có nhân hồi môn ngũ món trên, hắn tuyệt đối có thể đem đối phương đen hồi ức nhân sinh, khai ra một kinh bạo nhãn cầu đắt. Nhất là kỵ sĩ loại chức nghiệp cũng bát món sáo trang đều có thể trở thành là dành riêng sáo trang cấp. Nếm thử dùng cánh tay trái làm ra đón đỡ động tác, thứ này dùng để phòng ngự cũng không tệ lắm. Phong cách chiến đấu của hắn không có khả năng cầm trong tay tấm chắn cái loại này cồng kềnh trang bị, này bảo vệ tay thoạt nhìn rất kiên cố, ở thời khắc nguy cơ chống đỡ công kích không sai. Hơn nữa này bảo vệ tay tạo hình dị thường đẹp trai. Ai? Xuất có cái dám dùng. Tô Hiểu dùng cánh tay trái hận tạp một bên gỗ ầm ầm nghiền nát. Nếm thử dùng tay trái cầm đao, không có không thích ứng cảm giác, đây coi như là duy nhất thoải mái, bất quá Tô Hiểu giống nhau quen dùng tay phải cầm đao, cánh tay trái đội thứ này cũng không thác. Hô, trường thở phào một cái, Tô Hiểu quyết định sau này có nữa giá trị khá cao bảo dương phải đợi. May mắn chi diễm, làm lạnh thời gian kết thúc mở lại khai. May mắn chi diễm, làm lạnh thời gian rất dài, thập cái tự nhiên ngày thời gian đến bây giờ còn không tới, ở thế giới hiện thật dừng lại thời gian dự trữ không gian sẽ bị tập trung. May mắn chi diễm, làm lạnh thời gian cũng sẽ bị tập trung. Tô Hiểu kháo ngồi ở trên giường gỗ, cảm giác mệt nhọc đã hạ thấp hơn phân nửa. Đứng dậy đi ra nhà dân, sắc trời bên ngoài đã một mảnh đen kịt. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu do dự một hồi, hiện đang không có bất luận cái gì cắt vào điểm, hay là trước quay về điều tra binh đoàn tập hợp. Hắn yếu tam con cá còn chưa lên câu. Hắn cần bại lộ ở ngoài sáng mặt nhượng tam con cá có khả năng thấy. Mồi câu, cùng đi ngang qua bình dân hỏi hậu Tô Hiểu đi tới thành trấn chung một cái nhà thạch trước lầu. Nhà này thạch lâu cùng sở hữu 4 tầng, tường ngoài sinh mãn lục sắc đài tiền, hơi nghiêng tường leo lên đại lượng dây loại thực vật. Thạch lâu có chút cũ cũ, cửa sổ thủy tinh ô mông mông một mảnh. Nhà này cũ kỹ thạch lâu hay điều tra binh đoàn tổng bộ cùng thành trấn một bên kia hiến binh đoàn tổng bộ so sánh với, nơi này có ta khó coi. Xem ra điều tra binh đoàn ở bên trong tường sinh hoạt không thế nào, a trong dữ liệu. Sơ đại vương ý nguyện là nhượng bình dân một mực sống ở bên trong tường, động lòng người loại luôn luôn khát vọng tự do, thì là bị bóp méo ký ức cũng khát vọng ngoài tường thế giới. Sơ đại vương cũng rõ ràng không thể cưỡng chế tính nốt bình dân, điều tra binh đoàn ứng vận nhi xanh. Sơ đại vương thành lập, điều tra binh đoàn, không phải là vì điều tra ngoài tường có cái gì hắn tái rõ ràng bất quá, đây chỉ là cấp bình dân một hy vọng cũng sẽ không tuyệt vọng, có hy vọng cũng sẽ không phản kháng. Nhìn, chúng ta đã phái người đến ngoài tường điều tra, nhưng ngoài tường quá nguy hiểm, còn là an toàn sinh hoạt tại bên trong tường ba. Điều tra binh đoàn tồn tại chân chính ý nghĩa tịnh không phải là vì thăm dò thế giới, chỉ là cấp bình dân một tâm lý thoải mái mà thôi. Bên trong tường thế giới chỗ ở tiểu đảo rất rộng rãi, điều tra binh đoàn hất kim vi chỉ còn chưa đến Hải Dương. Có thể điều tra binh đoàn biết chân tướng một khắc kia, hay vương tộc đối với bọn họ thống hạ sát thủ nhất khắc. Nguyên nhân chính là như vậy, điều tra binh đoàn ở bên trong tường địa vị cũng không cao, một ít cao tầng quyền lợi điều tra binh đoàn tiếp xúc không được. Tô Hiểu vừa đi vào điều tra binh đoàn tổng bộ đã bị nhân ngăn lại, hắn không có mặc mang điều tra binh đoàn chế phục. Bình dân không thể tiến nhập thế nào, cảm giác ngươi nhìn rất quen mắt. Tổng bộ nội mờ tối hỏa quang nhượng tên thị vệ kia thấy không rõ Tô Hiểu dung mạo. Điều tra binh đoàn thành viên Bạch Giả, tên kia thủ vệ bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói như thế nhìn quen mắt, nguyên lai là Bạch Giả, trước đội trưởng còn đang tìm ngươi. Thủ vệ không nói lời gì mang theo Tô Hiểu hướng tổng bộ nội đi đến. Nhanh, đến lúc hội nghị đã bắt đầu rồi. Tô Hiểu trong lòng nghi hoặc Erwin Smith hoa hắn. Hơn nữa đến lúc hội nghị là có ý gì? Đi tới tổng bộ 3 tầng hậu Tô Hiểu biết đến lúc hội nghị là có ý gì, nguyên lai hay cho ăn bữa cơm. Hé ra hình vuông mộc bàn ăn chu vi, Erwin Smith ngồi ở chủ vị, Levi, Hanji, Zoe bọn người ở, Aaron buồn ngủ than tọa ở chỗ ngồi. Hoa hàng đơn vị tử ngồi xuống đi. Erwin Smith ý bảo Tô Hiểu đang dùng cơm. Tô Hiểu sau khi ngồi xuống không nói chuyện, trước mặt hắn bị để lên co lại thổ đậu bộ dáng thực vật nước canh thành ám hoàng sắc, bàn trung gian đặt ở một cái giỏ bánh mì. Cầm lấy cái muôi ăn miệng thổ đậu bộ dáng thực vật, Tô Hiểu cho mày. Vị đạo rất nhạt, ngoại trừ một chút muối không cái khác gia vị liệu, yêu yêu đọc sách www.u can su, nét hơn nữa đó cũng không phải thổ đậu, hơn nữa một loại thực vật rễ cây, vị thô ráp tựa như ở chớ cam giá. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu không muốn ăn nữa đệ nhị miệng, hắn không nhổ ra đã rất có lễ phép, là một danh người trong nước, hắn người thừa kế mấy nghìn năm Mỹ thực văn hóa thứ này hắn. Vô phúc tiêu khiển, nhìn đối phương ăn tân tân hữu vị Lê Vi chờ người, Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến, bị nhốt ở bên trong tường hậu hầu như trở thành vương tộc gia súc. Bên trong tường bình dân mỗi ngày vất vả cần cù môn thủ công, thật có chút bình dân liên cơ bản ấm no cũng không thể thỏa mãn. Nhìn nữa vương tộc có thể nói là cầm y ngọc thực, sinh hoạt ít xoa vô quý tộc chân chính, mặc dù không có sơ. Giả, quyền loại này pháp luật mà nếu quả vương tộc coi trọng nữ nhân nào, nữ nhân kia tuyệt đối không thể phản kháng, hiến binh đoàn chính là vì thử mà tồn tại. Sơ đại vương thật là vì nhân dân hòa bình sinh hoạt tài di chuyển đến đó, tịnh thành lập thành tường. Theo Tô Hiểu hoàn toàn điều không phải, sơ đại vương chắc là cảm giác ma ly nhân sớm muộn sẽ thắng lợi, không bằng ở đương quyền trong lúc mang một số người mau nhanh đào tịnh nhượng những người đó phụng dưỡng hắn cùng với con cháu của hắn hậu đại. Rất rõ ràng sơ đại vương thành công, tuy rằng bên trong tường bình dân như chó lợn, nhưng vương tộc vẫn là vương tộc. Về phần tránh né chiến tranh loại này hoa ngôn xảo ngữ Tô Hiểu từ không tin, thế giới bên ngoài đều nghiên cứu ra phi thuyền, đại pháo, nếu như điều không phải bận tâm sơ đại vương thủy tổ titan lực ma ly nhân tảo sẽ giết nhiều. Điều này làm cho Tô Hiểu không chỉ có nghĩ đến, hắn nếu như giới bên ngoài tiết lộ vương tộc đã mất đi. Thủy tổ titan lực sẽ như thế nào, đến lúc đó đích tình cảnh nhất định rất đặc sắc. Khái, Bạch Giả, ban ngày cùng ngươi chiến đấu nữ tính Titan là chuyện gì xảy ra? Erwin Smith mở miệng cắt đứt Tô Hiểu tư tự, ánh mắt mọi người đều nhìn về Tô Hiểu. Nếu như những người này biết Tô Hiểu ý nghĩ lúc này, bọn họ nhất định sẽ cùng Tô Hiểu liều mạng. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực danh, 4 mạng tiểu thuyết bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Có một số tên mình không biết có đúng hay không, sai thì các bạn góp ý để mình sửa. Cách chương.